Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 43, Naruto Danzo. Chung, đến đây đi, lão gia hỏa, nhìn ngươi trăm phương ngàn kế cho mình đặt mua vài thứ kia. Tới trình độ nào, hy vọng có thể chơi với ta lâu một chút, bằng không. Naruto lúc này giọng nói dường như trốn cửu u truyền tới một dạng nói ra. Ta sẽ đem ta lửa giận, toàn bộ khuynh tả tại các người Shimura nhất tộc trên người, hàn ý sao, Danzo cảm nhận được trên. Người truyền tới cảm giác, tuy là hắn không phải cực kỳ quan tâm người kia đinh không phải cực kỳ hưng vượng gia tộc. Thế nhưng Danzo bây giờ còn không muốn chết. Bởi vì hắn còn chưa trở thành giấc mộng kia mị dĩ cầu Hokage. Quan trọng nhất là Danzo bản thân liền là một cái sợ chết sợ muốn chết ra hỏa. Naruto nhìn Danzo không có động tác, liền nói ra, làm sao vậy, ngươi nếu là không động thủ, ta đây trước hết động. Nói Naruto tay trái vung lên, một đạo vô hình kiếm khí xẹt qua mặt đất, hướng về Danzo đứng yên địa phương đi. Danzo chỉ là một cái thoáng, lại tránh được này đạo kiếm khí, liền nói ra, như vậy công kích là không có hữu dụng, phải không, lão gia hỏa, Naruto nói, liền nghe được bịch một tiếng, Danzo ở phía trên phân thân, bị Naruto giết chết, Danzo ở tránh thoát thời điểm, không có chú ý tới này đạo kiếm khí lại đột nhiên gia tốc. Sét đánh không kịp bưng tay xẹt qua Danzo ở phía trên cái kia phân thân. Trực tiếp cho cắt thành hai nửa. Người mục tiêu đưa đến chính là phía trên phân thân, Danzo âm trầm nói. Naruto cười nói ra, đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng ta công kích cứ như vậy đơn giản sao? Vẫn là câu nói kia, ngươi làm sao lớn niên kỷ đều sống đến cẩu thân lên rồi. Thứ lạp, một tiếng. Danzo rốt cuộc phải sử dụng tay trái, vươn tay phải Danzo không nói hai lời mà bắt đầu kết ấn. Thế nhưng đối với Naruto mà nói, cái tên đó ấn thật sự là quá chậm, phong độn chân không ngọc, Danzo từ trong miệng không ngừng phun ra dường như viên đạn một dạng. Chakra tiểu cầu, hướng về phía Naruto đánh liền qua đây, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Naruto cũng không yếu thế sử xuất tương tự phương thức công kích hỏa độn nhẫn thuật, hỏa khắc phong, lập tức phân cao thấp. Hơn nữa Naruto chakra chất lượng so với Danzo cao hơn rất nhiều, cho nên Danzo tại nhẫn thuật so đấu mặt trên lập tức rơi xuống hạ phong. Bị Naruto phát ra hỏa đoàn, bước khắp nơi trốn tránh. Cuối cùng thẳng thắn trốn trong lầu. Naruto nhìn chỗ ngồi này tiểu lâu, cảm giác hết sức khó chịu, liền nhảy đến không trung quát lên. Hỏa đập Gokakyu no Jutsu, ba viên vẫn thạch một dạng hỏa cầu liền từ không trung đập xuống. Nhà này tầm thường tiểu lâu lập tức có thể vì phế tích. Naruto từ từ rơi trên mặt đất. Hô, thực sự là quá sung sướng. Thế nào Danzo? Chứng kiến ra bị hủy, có phải hay không cực kỳ đau lòng a? Lúc này Naruto vẫn không quên kích thích một cái, từ trong phế tích bò ra Danzo. Phong độn chân không đại ngọc, Danzo không có và Naruto chơi chủy độn. Miệng độn, trực tiếp thượng nhẫn thuật, nếu như nói mới vừa phong độn là 127mm đạn súng máy. Các người hiện tại chính là 30mm dày đặc trận. Từng đạo phong thuộc tính chakra cầu lập tức ở Naruto bên người nổ tung. Hơn nữa lại rất đại nhất bộ phận cũng làm cho Naruto một mình toàn thu. Danzo chứng kiến lần này công kích xong toàn bộ hữu hiệu. Liền dừng bước lại nói ra, người thanh niên chỉ là có chút tự đại, như vậy sẽ dâng mạng, phải không? Ta không cảm thấy, ta muốn có đôi lời ngươi nhất định chưa từng nghe qua. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết gọi là quyền sợ trẻ trung, bụi mù tán đi. Naruto không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, cười hì hì nhìn Danzo nói rằng, bất quá lúc này Naruto không tính đang cùng Danzo chơi. Trong miệng nói ra, Kage Bunshin no Jutsu, Bịch một tiếng, ba cái phân thân tựu ra phát hiện, phân thân thuật sao? Cái này đối với ta hữu dụng không? Danzo mặt coi thường nói rằng. Naruto cười nói ra, có hữu dụng hay không? Một hồi sẽ biết. Naruto không nói nhảm, trực tiếp quát lên. Phong độn Sasanden, thổ độn thổ lưu đại hà, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn hào long. Hỏa rư thuật, Danzo cực kỳ cảnh giác tránh ra Naruto thổ độn nhẫn thuật. Thế nhưng làm quấy giày mà thôi. Một cái A cấp phong độn cộng thêm hai cái hỏa độn nhẫn thuật. Vẫn hỏa long lập tức hình thành. Trực tiếp hướng về phía Danzo mới vừa rơi xuống đất địa phương liền đập xuống. Thế nhưng danh nhân cũng không cho rằng như vậy thì có thể giết chết Danzo. Phải biết rằng Danzo trên người nhưng là có 11 con tam câu ngọc Seragon. Còn có cái kia trung cực nhãn thuật Izanagi. Naruto chính là muốn bức Danzo xử xuất ra. Như vậy mới có thể chân chính giết chết người này. Ha ha. Thì ra thực sự là mộc độn a. Naruto nhìn hỏa diễm tắt địa phương, từng cái cường tráng đầu gỗ từ từ mở ra, lộ ra Danzo cái kia chán ghét tên. Lúc này Danzo trên tay phải băng vải đã toàn bộ rớt. Phía trên 10 con đỏ thắm Seragon khiến người ta sợ run lên. Còn có cái kia kỳ quái cánh tay khiến người ta tuyệt không thoải mái. Đây chính là Naruto mục đích. Vào giờ phút này, Danzo, một tiếng nói giả nua truyền tới. Naruto thê thanh âm nhìn lại, nguyên lai là đệ tam lão đầu đến rồi. Bất quá nhìn Danzo lúc này dáng vẻ, đệ tam xem cũng là giật mình không nhỏ a. Vì vậy đệ tam trầm giọng hỏi, Danzo, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hẳn là giải thích một chút a. Có cái gì tốt giải thích? Làng cần lực lượng như vậy. Danzo bình thản nói rằng, tựa hồ là một điểm chuyện rất bình thường giống nhau, đệ tam xuất kỳ không có phẫn nộ, mà là bị thương cảm nói ra. Danzo, người đi quá xa, nói tới chỗ này. Đệ tam trong mắt để lộ ra một tia khí thế. Naruto thầm nghĩ, nhẫn hùng dường như sinh khí. Naruto, lúc này Tsunade cũng tới. Hướng về phía Naruto nói ra, Bạch cùng Hinata đều không sao, chỉ là tinh thần lực tiêu hao cần nghỉ ngơi. Danzo, Tsunade nói xong, chứng kiến Danzo trên cánh tay phải tình huống. Tsunade mặt cười lập tức âm trầm xuống, làm đỉnh cấp chữa thương ninja. Đối với một ít cấm thuật vẫn có hiểu biết, nhìn một cái Danzo trên người cũng biết là chuyện gì xảy ra. Sarutobi, ngươi đã ở a? Một cái lệnh Naruto cùng Tsunade đều rất chán ghét thanh âm lúc này xuất hiện. Naruto không cần nhìn đều biết đó là ưu tế tên Koharu thanh âm. Mitokado Homura cùng ưu tế tên Koharu lúc này mang theo vài tên ninja xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mitokado Homura nhìn phía dưới Naruto cùng Danzo. Tuy là Danzo cánh tay rất là kỳ quái cùng ác tâm, thế nhưng lão già này còn không rõ ràng hình thức hạ mệnh lệnh. Nói ra, mấy người các ngươi phối hợp Danzo bắt lại Uzumaki Naruto, Mitokado Homura. Các ngươi quá mức a. Đệ tam lúc này tuyệt không khách khí cắt đứt Mitokado Homura lời nói. Nói ra, ta lấy làng đệ tam danh nghĩa, không cho phép trong thôn ninja tham gia Uzumaki Naruto cùng Shimura Danzo trong lúc đó ân oán. Tranh cãi, không biết đệ ngũ Hokage đại nhân ý tứ đâu. Nói xong đệ tam có quay đầu nhìn về phía Tsunade. Ta tán thành, Tsunade gật gật đầu nói. Sarutobi, ngươi, hai cái lão gia hỏa bị đệ tam thái độ cái kinh đảo. Luôn luôn lấy ôn hòa chứ danh đệ tam sẽ tuyên bố như vậy mệnh lệnh, để cho hai người rất là khó hiểu. Naruto lúc này hướng về phía hai cái cố vấn, nói ra, "Uy, ta nói hai người các ngươi, làm sao không hỏi xem Danzo trên tay vài thứ kia là chuyện gì xảy ra a? Ta đoán chừng là một cái rất ý tứ cố sự a." Không biết dạng gì thể chất mới có thể lập tức khống chế nhiều như vậy tam câu ngọc Seragon. Danzo lão đầu, Naruto không đợi Danzo trả lời, cứ tiếp tục nói ra, cho ta xem, người trăm phương ngàn kế vài chục năm, đến cùng có thể đều nói trình độ gì. Nói Naruto sắc mặt một dạng, nói ra, đa trọc ảnh phân thân chi thuật, thình thịch đang ở chu vi xuất hiện mười mấy cái Naruto. Những thứ này phân thân hữu ý vô ý chia làm ba tổ. Mỗi lần chỉ có ba người tiến hành công kích. Đây chính là Naruto sử dụng tam tài trận. Naruto không tính cho Danzo bất cứ cơ hội nào. Trong lúc nhất thời nơi đây đã bị Naruto sở phóng thích các loại thuộc tính nhẫn thuật bao trùm. Để Danzo cùng hai vị cố vấn giật mình là Naruto bất kể có phải hay không là phân thân, phóng thích thuộc tính khác nhau nhẫn thuật dường như tiêu hao chakra đều là giống nhau. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không hợp lý. Thế nhưng ba người không có nghĩ tới một cái vấn đề khác. Chính là Naruto chakra thuộc tính là toàn thuộc tính. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật, phong độn thú ba liệt phong trưởng, thủy độn đai ba cu phu no. Jutsu, lôn độn đi, Naruto nhìn mà phân thân chiến đấu. Vừa nói ra, thời gian mười mấy năm, ngươi liền trình độ này sao? Ngươi đang xem đến cái kia mang Uzumaki mặt nạ tên dùng Seragon khống chế cửu vĩ thời điểm. Ngươi bắt đầu đem hắc thủ đưa về phía Uchiha nhất tộc A. Lợi dụng quyền trong tay, xa lánh cùng nghi kỵ Uchiha nhất tộc, bức bách bọn họ mưu phản. Lập tức lợi dụng Itachi thiện lương cùng cái nhìn đại cục diệt trừ Uchiha nhất tộc. Đây chính là ngươi những cái này ánh mắt lai lịch a. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao ở ta tên ngốc đó cha và cửu vĩ chiến đấu thời điểm. Ngươi chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Bất quá xét đến cùng chỉ có một nguyên nhân. Chính là ngươi sợ chết. Ngươi sợ đang cùng cửu vĩ trong chiến đấu chết trận. Trách không được nhị đại không chọn ngươi làm Hokage đâu. Thật là có dự kiến trước a. Naruto thanh âm không lớn. Thế nhưng mấy chữ cuối cùng quả thực chân chính đập vào Danzo trong lòng Danzo đột nhiên. Kết ấn, quát lên, phong độn chân không liên ba, liên tục không ngừng xuất hiện phong nhận. Đem nơi đây còn dư lại Naruto phân thân toàn bộ đánh tan. Liền nghe được, thanh âm liên tục, trong lúc đó một mảnh yên vụ sau đó, nơi đây ngoại trừ Naruto ở ngoài, cũng chỉ còn lại có 5 phân thân, không tệ lắm. Lão đậu, Naruto rõ ràng khen thầm chê nói, lập tức Naruto biến mất nụ cười nói ra, nếu như ngươi liền loại trình độ này, như vậy ngươi chính là đi chết đi. Naruto vừa dứt lời liền nghe được, phốc phốc, lợi khí vào cơ thể thanh âm. Sáng mai, Minh Nhi, người hai cái phân thân đã đem trong tay phi tiêu đâm vào cuộn người thân thể khóe miệng chảy máu. Danzo, âm trầm nói ra, người không có khả năng giết chết ta, lời còn chưa dứt. Cái này Danzo liền, ông, một cái tiêu thất. Izanagi sao, Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển. Hóa thành mộng cảnh, mặc dù nên trong thời gian tất cả công kích vô hiệu. Cũng có thể đem thi thuật giả công kích các loại. Chờ, có lợi nhân tố biến thành sự thật. Naruto nhắm con mắt từ từ nói ra. Danzo dựa vào lá bài tẩy tên. Danzo không có chút rung động nào nói ra. Không ngờ tới ngươi biết còn không ít a. Nhiều tử Kazuya, không nhiều lắm cũng, Naruto lôi một câu văn ngôn, lập tức nói ra, hiện tại mới thật sự là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Naruto từ từ mở hai mắt ra, đồng thời còn dư lại trên phân thân con mắt cũng phát sanh biến hóa quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.